Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 364, chương 364, Nhạc phủ thần thông. Lại nói Ngô Liên lấy ra không ít bảo bối tốt, không ít đều là nhạc phủ chân kinh bên trong danh thiên. Tự nhiên, có cùng Thiệu Dương trong tay tái diễn, nhưng vẫn là bổ sung không ít chương mới. Thí dụ như Bình Sa Lạc Nhạn, Ngư Tiểu Vấn Đáp, Dương Xuân Bạch Tuyết, lại thí dụ như Mộc Lan Thơ, Mạch Thượng Tang, Đông Môn Hành, khiến cho Thiệu Dương cũng là vui vô cùng. Nhạc phủ chân kinh, mặc dù bàn về trực chỉ đại đạo tinh túy không bằng Hoàng Đình chân kinh, bàn về tu hành thể ngộ phụ trợ tự thân không bằng Rồng Ngủ Đông Pháp, bàn về khuy kinh vấn đạo thiên nhân hợp nhất không bằng Thái Bình Yếu Thuật. Nhưng cái này một công quyết, nhưng lại có cái khác công quyết không bằng tinh diệu biến hóa. Nhạc phủ chân kinh nặng đang biến hóa, trong đó âm luật ngàn vạn, danh thiên vô số, mỗi một thiên đều có một loại tự thành một phái xảo diệu biến hóa, khác hẳn với cái khác. Cẩn thận đánh giá, nhưng cũng có trong đó chỗ độc đáo, đem đủ loại này hoàn toàn khác biệt công pháp, thế mà xảo diệu hỗn hợp ở cùng nhau, thống nhất tại một cái hệ thống phía dưới, cũng là làm cho người sợ hãi thán phục. Cho nên Thiệu Dương từ đầu đến cuối chưa từng buông tha cái này một công pháp tu luyện. Bây giờ Thiệu Dương tu luyện công pháp chủ yếu vì cái này bốn môn, trong đó Hoàng Đình chân kinh có thể nói là Thiệu Dương bây giờ căn cơ chi pháp. Mà rất hiển nhiên, cái môn này công pháp trực chỉ đại đạo, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng tiềm lực lớn nhất. Sau đó là Rồng Ngủ Đông Pháp. Bất quá cái này một công quyết, Thiệu Dương có được cũng có chút không hiểu thấu. Lúc tu luyện, càng nhiều cũng chỉ là một loại tác dụng phụ trợ. Lại sau đó là Thái Bình Yếu Thuật. Đây là Thiệu Dương tương đạo truyền thành có thể hàng ngày chi thuật một loại kỹ xảo. Trong đó thuật cùng đạo phân chia, để Thiệu Dương từ trong được lợi nhiều nhất, cuối cùng dĩ nhiên chính là cái này nhạc phủ chân kinh. Bất quá nói thực ra, bởi vì Thiệu Dương tu luyện ngày càng sâu, kiến thức tăng rộng, công pháp biến nhiều, cho nên cái này nhạc phủ chân kinh mặc dù không có từ bỏ, nhưng kỳ thật tại hắn tu luyện ưu tiên cấp đã lui rất nhiều. Cái này nhạc phủ chân kinh cố nhiên có thật nhiều chỗ độc đáo, đủ loại biến hóa vậy làm cho người cảm giác mới mẻ. Nhưng đối với bây giờ Thiệu Dương tới nói, viện trợ cũng không có lớn như vậy. Hắn chỉ là y nguyên cũng không từ bỏ nghiên cứu mà thôi. Mà trước mắt, Ngô Liên không hề nghi ngờ chính là đạo này đại hành gia. Đối phương cố ý kết giao, Thiệu Dương tự nhiên cũng vui vẻ tại cùng với nàng chia sẻ một phen chính mình thể ngộ, phân tích thiếu sót của mình. Cho nên Thiệu Dương cũng không dám nói. Bất quá Ngô Liên nghe lại không khỏi mỉm cười. Thiệu Dương công tử, ngươi một mình tu hành có thể lý giải đến như vậy cảnh giới đã khó được vô cùng. Bất quá có nhiều chỗ nhận biết vẫn là hơi nghi ngờ không đủ. Thiệu Dương nghe xong chẳng những không buồn, ngược lại đại hỉ, vội vàng hướng Ngô Liên thỉnh giáo. Ngô Liên gặp hắn khiêm tốn, không chút nào bởi vì chính mình không đủ khả năng mà che lấp, vậy không khỏi trong lòng xúc động. Lấy Thiệu Dương thực lực hôm nay, lại thế mà còn có thể duy trì dạng này lòng cầu đạo, coi là thật làm nàng đều có chút hổ thẹn. Thế là Ngô Liên liền vậy đem chính mình thể ngộ chia sẻ đi ra. Thiệu Dương công tử, âm luật chi đạo truyền thừa đã lâu, từ tuyên cổ thời điểm cũng đã có âm luật truyền thừa, về sau càng là chia nhỏ vì Hoàng Trung, Đại Lữ, Thái Thốc, Giáp Trung, Cô Tẩy, Trung Lữ, Nhuy Tân, Lâm Trung, Di Thì, Nam Lữ, Vô Xạ, Ứng Trung 12 luật, lấy cao thấp chi khác biệt, có khác cung, thương, giác, trưng, vũ. Lấy chi hòa âm, cổ văn có lời, không lấy sáu luật, không thể chính ngũ âm. Chính là nói đây, Ngô Liên chậm rãi mà nói. Đâu ra đó, đưa nàng sở học dốc túi tương thủ. Thiệu Dương trước đó từ trong âm luật, thể ngộ đến đủ loại khác biệt công quyết. Là vì dùng, mà Ngô Liên lúc này truyền thủ. Cũng là những thứ này âm luật chi đạo căn bản. Là vì vốn, cho nên, lúc này nghe Ngô Liên phân tích, Thiệu Dương lập tức có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Trước đó công quyết vận dụng, lúc này lập tức có mới thể ngộ. Ngô Liên vậy cử đi một ví dụ, nói lên Mộc Lan Thơ. Cái này Mộc Lan Thơ cùng Khổng Tước Đông Nam Phi, được xưng là nhạc phủ song bích. Ta Ngô gia sớm liền được cái này một Mộc Lan Thơ. Vậy từ trong được ích lợi không nhỏ, nàng thử diễn luyện, đồng thời đem bọn hắn Ngô gia rất nhiều đời đối với Mộc Lan Thơ phân tích. Phân tích cho Thiệu Dương, Mộc Lan thay cha Tòng Quân, là âm dấu dương bên trong, là một loại âm dương tướng dấu lực lượng vận dụng, đặc biệt là cuối cùng song thỏ kề địa tàu. Sao có thể phân biệt ta là thư hùng càng là rõ ràng nhất thuyết minh. Thiệu Dương xem nàng diễn, luyện, lập tức có càng nhiều thể ngộ. Những thứ này công quyết là phương pháp tu luyện, nhưng cũng là lực lượng vận dụng kỹ xảo. Tỷ như Thiệu Dương đã từng thể ngộ đến Dương Quan Tam Điệp bên trong Trùng Điệp Chi Thần Thông. Lúc này từ cái này Mộc Lan trong thơ, quan sát đến Ngô gia diễn dịch ra âm dương giao thế. Dấu âm nạp dương thần thông vận dụng, lập tức có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Một đầu thủ nhạc phủ âm luật, không ngừng từ trong đầu của hắn chảy qua, rất nhanh lĩnh hội đến trong đó đủ loại huyền diệu. Lĩnh ngộ phía sau ẩn giấu lực lượng vận dụng kỹ năng xào. Mỗi một bài âm luật đều là một loại thần thông vận dụng. Thiệu Dương trước kia tu luyện chính là công pháp, ở phương diện này có chút lĩnh ngộ, nhưng cũng không thể ngộ quá sâu. Lúc này nghe Ngô Liên phân tích, mới lập tức minh bạch cái này một công quyết xảo diệu chỗ ở nơi đó. Thí dụ như Thiệu Dương lúc mới đầu đã từng dùng nhạc phủ chân kinh khác biệt công quyết, thôi vận bất đồng kiếm pháp, lập tức có khác biệt phát huy, liền cũng là ở trong đó một loại, đem rất nhiều trong âm luật lực lượng vận dụng kỹ năng xảo. Xảo diệu hỗn hợp, mới là cái này một công quyết tinh túy. Đảo mắt hơn một giờ đi qua, Thiệu Dương hoàn toàn lâm vào loại này đạo pháp thể ngộ bên trong. Do Mộc Lan Thơ, do Dương Quan Tam Điệp, dần dần bắt đầu thôi diễn đến càng nhiều công quyết. Hồ Gia Thập Bát Phách, Đoản Ca Đi, Đồng Tước Đài, bắt đầu lĩnh ngộ được càng nhiều lực lượng vận dụng kỹ xảo. Đương nhiên, đây cũng không phải là nhất thời một ngày chi công, còn cần Thiệu Dương tăng rộng chính mình kiến thức, cẩn thận thể ngộ đủ loại công quyết, mới có thể từ trong lĩnh ngộ càng sâu. Nhưng dù vậy, Thiệu Dương cũng đã cảm giác sâu sắc được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng từ thể ngộ bên trong lấy lại tinh thần, Thiệu Dương chân thành hướng Ngô Liên nói lời cảm tạ. Đa tạ Ngô Liên cô cô. Ngô Liên mỉm cười, ta Ngô gia cũng có không nhỏ thu hoạch, chúng ta đôi bên cùng có lợi mà thôi. Thiệu Dương cũng không phải là keo kiệt người, huống chi hắn vậy rất rõ muốn lấy chi trước phải cho đi đạo lý. Cho nên, hắn từ Ngô Liên nơi này thể ngộ đến cái này một công quyết tinh túy đồng thời. Vậy đem chính mình thu thập rất nhiều công quyết, truyền thụ Ngô Liên, song phương đều phải không ít thu hoạch. Thiệu Dương gật đầu, liền cũng không nói thêm nữa. Đứng dậy hướng Ngô Liên cáo từ, Ngô Liên cũng không nhiều giữ lại, đem Thiệu Dương đưa ra ngoài. Lúc này sắc trời đã tối xuống, nhưng mà đối mặt chính mình như thế một cái phong thái thanh nhã mỹ nhân. Cái này Thiệu Dương thế mà thật cũng chỉ là đàm luận nửa ngày tu luyện công pháp. Ngô Liên nhìn qua Thiệu Dương rời đi thân ảnh, chưa phát giác có chút mỉm cười. Bất quá, nàng mặc dù xem ra trẻ đẹp, nhưng kỳ thật tuổi tác thế nhưng không nhỏ. Ngô Liên xoa xoa chính mình gương mặt, hơi có chút phát nhiệt, quay người trở lại trong phòng, hơi bình tĩnh tâm thần. nàng còn muốn đi gặp qua Ngô tiệm gia chủ. Lần này từ Thiệu Dương nơi này cũng được không ít thu hoạch. Nếu là có thể lệnh Ngô tiệm cố gắng tiến lên một bước, vậy thì đối với bọn họ Ngô gia thế nhưng là đại hảo sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.